Thể Tu Chi Tổ, chương 985, Man Lực Hiển Uy, gocchuyenaudio.com. Lang Thanh Phong màu đen cái mũi không ngừng nhún nhún, trên mặt nổi lên kinh nghi bất định chi sắc, nếu như không phải mắt thường thấy, hắn cũng sẽ không chú ý tới nam tử này, cái kia đặc biệt sói mũi thần thông, không có nghe đến bất kỳ khác thường gì khí tức, thậm chí ngay cả phổ thông nhân tộc mùi đều không có, không có pháp lực còn chưa tính, vì cái gì ngay cả nhục thân mùi đều không có, liền xem như một cỗ thi thể cũng sẽ có mùi toát ra đến a, chẳng lẽ nói trước mắt nam tử này, chẳng những toàn thân lỗ chân lông khép kín, miệng cũng không cần hô hấp. Không nói Lang Thanh Phong, Man Hùng thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, không biết vì cái gì, khi nhìn đến nam tử này thời điểm, đáy lòng của hắn bỗng hiện ra một cỗ không nói ra được nặng nề cảm giác, phảng phất đối mặt một loại nào đó hồng hoang mãnh thú. Đây là yêu tộc linh giác cảnh báo, trước mắt cái này nhìn như người tầm thường tộc nam tử tuyệt đối là một cái không yếu hơn bọn họ tồn tại. Ngay tại song yêu ngẩn người thời khắc, trung ương trận pháp tử sắc lôi quang dần dần tiêu tán, lộ ra tiểu hồ ly thân ảnh, những cái kia cháy đen lông tóc cấp tốc rụng xuống, lộ ra phấn nộn da thịt, mới tinh lông tóc đang chậm rãi sinh trưởng. Cùng một thời gian, có cỗ có thể so với nguyên anh kỳ lực lượng thần thức từ tiểu hồ ly thể nội tán phát ra, hắn yêu linh lực tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng nào đó, trở nên càng phát ra hùng hậu, cơ hồ đạt đến cấp 8 yêu thú tiêu chuẩn. Lực lượng thần thức, Man Hùng nhìn thấy cảnh này, có chút khó tin, tiếp lấy hắn liền nhìn thấy tiểu hồ ly kia lông tóc thưa thớt trên cổ treo một chuỗi màu vàng đậm mộc châu tản ra màu vàng nhạt vầng sáng, cùng mới đản sinh thần thức kêu gọi kết nối với nhau. Vạn năm yêu hồn mộc như thế một nhóm lớn, chẳng lẽ là hóa linh tông đánh cắp yêu hồn cây? Man Hùng nói ra câu nói này thời điểm, tên kia nam tử khôi ngô có phản ứng, hắn xoay người lại, nhìn vẻ mặt kinh dị gấu yêu thần sắc bình thản nói. Không phải hóa linh tông, là ta mang đi yêu hồn cây. Năm đó là hai người các ngươi ra hỏa đối phó sơn nhạc hắc viên A, không nghĩ tới cùng một chỗ đưa tới cửa cực kỳ tốt, tránh khỏi lục mỗ nhiều chạy một chỗ. Vừa dứt lời, nam tử thể nội chợt bộc phát ra kinh người bảo quang, phảng phất đồng thời đang thúc dục động mấy chục kiện thành thục kỳ pháp bảo khủng bố uy áp, lệnh hai đầu yêu tu cảm thấy kinh dị vô cùng. Nhân tộc tu tiên giả làm sao lại luyện hóa nhiều pháp bảo như vậy, không tốt, đây là thần thông gì? Đúng lúc này, hai đầu cấp 8 yêu tu cảm thấy không khí chung quanh lập tức trở nên rền rệt vô cùng, phảng phất bốn phương tám hướng đều có sức mạnh vô cùng vô tận đối bọn hắn tiến hành đè ép, thân thể khó mà động đậy. Giống, Man Hùng cùng Lang Thanh Phong dù sao cũng là cấp 8 yêu tu, phản ứng cực nhanh, thể nội yêu linh lực cấp tốc vận chuyển, bên ngoài cơ thể gia trì một tầng hộ thể linh quang, trong không khí rền rệt cảm giác lúc này mới tiêu tán không ít. Nhưng cái này trong chốc lát trì hoãn, tên kia nhân tộc nam tử giống như thuấn di, đi tới bọn hắn trên không. Hắn trên cánh tay phải cơ bắp như là khí cầu bành trướng, từng cây giữ tợn cơ bắp đan vào một chỗ kia thô to nắm đấm mặt ngoài, bao phủ một tầng màu bạc nhạt màng ánh sáng, hung hăng đánh phía Man Hùng đầu lâu. gocchuyenaudio.com. Man Hùng con mắt trợn thật lớn, cảm nhận được một quyền này uy áp mạnh mẽ, hắn không lo được suy nghĩ, cuồng hống một tiếng, thân thể trong nháy mắt bành trướng, hóa thành gần cao một trượng to lớn lớn bạch hùng. Kia như là cối xay thô to tay gấu, bị một tầng nồng đậm màu lam yêu linh lực bao khỏa, song trường chất chồng, tản mát ra vô cùng nặng nề khí tức ngăn tại đỉnh đầu. Nương theo một đạo một ngạt đến cực điểm tiếng phá hủy, một cỗ kinh khủng khí lưu hướng bốn phía khuấy động, những ngày kia cướp hấp dẫn mà đến linh khí yêu khí, bị cứ thế mà đánh tan ra ngoài, hóa thành yêu linh khí mây mù, hướng nơi xa chấn động. Tiểu bạch hồ độ kiếp trên ngọn núi các loại pháp trận cấm chế, gặp đợt thứ nhất lôi kiếp về sau, liền đã ảm đạm vô quang, lúc này ở cái này cỗ kinh khủng dư uy tác động đến dưới, trực tiếp hóa thành điểm điểm linh quang. Man Hùng chính là cấp 8 hải hùng thú, hóa thành bản thể về sau, nhục thân lực lượng đạt đến cực hạn, tay gấu càng là nhục thân cường đại nhất bộ vị, tăng thêm nguyên anh cấp bậc yêu linh lực, song trưởng uy năng hoàn toàn đạt đến nguyên anh trung kỳ cấp bậc. Nhưng mà cường đại như vậy tay gấu tiến hành phòng ngự, đối mặt nam tử này một cái cự quyền, lại là bại hoàn toàn, đầu này hùng tráng bạch hùng, tại lực lượng kinh khủng tác dụng dưới, hướng mặt đất phi tốc rơi đi. Man Hùng một mặt vẻ sợ hãi, đón đỡ đối phương đạo này công kích về sau, toàn thân hắn cơ bắp đều tại run rẩy, nhất là hai tay bên trong, càng là truyền đến hắn đã lâu cảm giác đau đớn. Loại cảm giác này, nói rõ đối phương căn bản không có làm dùng pháp thuật gì thần thông, mà là thuần túy man lực A, coi như cùng Quỷ Nghiêu Vương lúc tỉ thí, Man Hùng đều không có cảm thấy như thế chật vật, sức mạnh của người đàn ông này, cơ hồ là hắn gấp hai, phảng phất kiến càng lay cây. Lang Thanh Phong nhìn thấy tràng cảnh này, chóp mũi có chút run run, vô cùng hoảng sợ nói. Thông tí thần thông, ngươi là đầu kia thông tí cự viên. Tại nam tử này cánh tay bành trướng trong nháy mắt, hắn ngửi thấy kia cỗ lưu truyền tại trong huyết mạch khí tức khủng bố, cùng ngày đó huyễn linh hải yêu lưu lại khí tức hoàn toàn tương tự. Đơn thuần dựa vào lực lượng nghiền ép man hùng bản thể, loại này kinh khủng nhục thân chi lực ngoại trừ thông tí cự viên, căn bản không có chủng tộc khác có thể làm được. Càng làm hắn hơn cảm thấy không cách nào tin là, đầu này thông tí cự viên cùng nhân tộc nhìn qua không có bất kỳ cái gì phân biệt, cũng chỉ có 10 cấp hóa hình yêu thú tại thể nội nồng đậm sinh mệnh chi lực trợ giúp xuống, cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Chẳng lẽ đây là một đầu 10 cấp thông tí cự viên? Nhưng là đối phương thể nội kia từng đạo bảo quang lại là cái gì, hóa hình yêu tu hoàn toàn chính xác có thể luyện hóa pháp bảo, nhưng vừa vặn hiện ra, là mấy chục món pháp bảo linh quang a, liền xem như nhân tộc tu tiên giả cũng không có khả năng có được đi. Mặc dù Lang Thanh Phong đối nam tử này thân phận cảm thấy nghi hoặc nhưng hắn không chút do dự, từng đạo màu xanh linh quang từ thể nội tuôn ra, hướng nơi xa bay trốn đi. Nhưng vào lúc này, hư hư thực thực thông tí cự viên nam tử khôi ngô đột nhiên quay người, hắn cánh tay kia cũng căng phồng lên đến kia đối dữ tợn kinh khủng hai tay giơ lên trời, một tảng đá lớn trống rỗng xuất hiện trong tay. Góc truyện audio.com, khối này màu xám cự thạch không có chút nào linh lực khí tức cao 8 thước rộng 3 thước như là bình thường hình chữ nhật hòn đá. Nam tử khôi ngô lộ ra một tia cười lạnh, giơ khối này xám không liêu thu cự thạch bắp thịt toàn thân run run, hung hăng hướng lang yêu chạy trốn phương hướng đập tới. Cự thạch tại kinh khủng man lực tác dụng dưới, tốc độ kinh người, bay ra ngoài sau một thời gian ngắn, trong không khí mới truyền ra chói tai tiếng bạo liệt. Lang Thanh Phong sắc mặt đại biến, hắn duỗi ra lông xù tay phải chảo, ba cây thanh sắc quang mang như là điện quang bắn ra, là hắn vốt sói móng tay công kích thần thông. Loại này linh hoạt lợi dụng bản thể ưu thế phương thức chiến đấu, là hóa hình yêu tu chủ yếu thần thông, hắn đạo này công kích bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nếu như không có pháp bảo cường đại ứng phó cũng cực kỳ phí sức. Đương đương đương, không trung hiện lên mấy đạo thanh thúy giao kích âm thanh. Ba cây lợi chảo đâm vào thường thường không có gì lạ, không có chút nào linh quang màu xám cự thạch về sau, phía trên màu xanh linh quang thế mà trực tiếp tán loạn rơi, lộ ra màu trắng sói móng tay, cự thạch mặt ngoài chỉ để lại ba cái to bằng móng tay hố nhỏ. Đây là pháp bảo gì kinh khủng như vậy độ cứng, còn có thể ngăn cách linh lực. Lang Thanh Phong điều chỉnh hướng bay, khối này cổ quái cự thạch tại đối phương man lực tác dụng dưới, mặc dù tốc độ vô cùng kinh khủng, nhưng phi hành lộ tuyến chỉ 1/10, hoàn toàn có thể trốn tránh rơi, hắn cũng sẽ không ngốc đến đón đỡ đạo này công kích. Nhưng vào lúc này, lại là hai khối đồng dạng lớn nhỏ cự thạch theo thứ tự bị nam tử khôi ngô ném ra kinh khủng ném chi lực, phảng phất ngay cả không khí đều muốn xé rách đồng dạng. Lang Thanh Phong thần sắc đại biến, toàn thân hắn yêu linh lực khuấy động mà lên, mãnh liệt phong thuộc tính khí tức bốn phía ra, hóa thành một đầu cao 7 thước thanh lang. Bản thể hắn là Thanh Phong yêu lang, đối phong thuộc tính linh lực điều khiển cực mạnh, bốn cái con sói trên đùi bao vây lấy nồng đậm phong thuộc tính khí tức hóa thành số đạo tàn ảnh, cấp tốc né tránh thứ một tảng đá lớn. Lang Thanh Phong lúc này bộc phát tốc độ kinh người, hắn linh xảo dẫm tại khối thứ hai cự thạch biên giới, hai chân mượn lực ý đồ từ khối thứ ba cự thạch khe hở bên trong thoát ra, thậm chí còn có rảnh hướng nơi xa liếc mắt nhìn. Tên kia hư hư thực thực thông tí cự viên nam tử cũng không có truy kích mà đến, ném ra cái này ba khối cự thạch liền không có hành động mới, phản mà nhìn phía bị đánh bay ra ngoài man hùng. Lang Thanh Phong ám thầm thả lỏng một ngụm, chỉ cần đối phương tiếp tục đối phó man hùng, lấy hắn tốc độ bay tuyệt đối có thể thành công đào tẩu. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.